Thế giới thụ du hí bản. Chương 15 giờ 15, tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi truyền lại nhiệm vụ cho mấy vị tín đồ, Íp một lần nữa tiến vào không gian thần cách của mình. Hắn một lần nữa kết nối với Internet của thế giới Lam Tinh. Bắt đầu xây dựng trò chơi, chuẩn bị cho sự xuất hiện của người chơi. Trong thời gian 3 ngày, Íp đã thông qua các loại thử nghiệm khác nhau để xác minh tính khả thi cho ý tưởng của mình. Mà điều cần thiết bây giờ là hoàn thiện trò chơi mà hắn đặt tên là Tinh Linh Quốc Độ, đồng thời làm nó nổi tiếng trên Internet. Nhất định phải thiết lập bố trí cấp độ thật tốt. Kỳ thật có thể trực tiếp dùng hệ thống đại lục Sega làm mô hình. Trong giai đoạn đầu chỉ cần làm đến cấp thế tục trong cấp hắc thiết là tốt rồi. Tối đa là level 40. Hệ thống chức nghiệp dập khuôn theo là được rồi. Mặt khác thiết lập thêm thuộc tính. Đây đều là phần cơ bản. Trong giai đoạn đầu, mình muốn xuất hiện một chút. Vậy hình tượng nhân vật ra gặp người chơi đi. Nhân tiện, tặng người chơi một vài món quà nhỏ. Gây ấn tượng tốt đối với thân thể người chơi. Liền lựa chọn tinh linh đi. Vốn dĩ, tinh linh được sinh từ năng lực vốn có của cây thế giới. Vì tiết kiệm giá trị thần lực, có thể điều chỉnh sức mạnh đến mức thấp nhất là cấp 1. Dù sao đám nghiện game kia chắc chắn sẽ cố gắng từng chút một để thăng cấp. Để tạo điều kiện cho họ thăng cấp, có thể phát huy tối đa khả năng thiên phú tiềm tàng của cơ thể. Tất cả đều là cấp thiên tài. Cải tạo, chiến tranh tế tự, dùng hợp kỹ năng này vào cơ thể, đồng thời kết hợp với thăng cấp. Như vậy, mỗi khi người chơi lên cấp, họ cũng sẽ cung cấp sức mạnh cho mình. Chà, bằng cách này, một giá trị thần lực có thể tạo ra khoảng 100 cơ thể. Trong giai đoạn đầu, để ổn thỏa, thì 300 người đi. Dù sao vẫn phải lưu lại một lượng thần lực nhất định để tự vệ. Không thể sử dụng hết toàn bộ được. Cũng nên chú ý khi lựa chọn ứng viên. Tốt nhất nên chọn những người đã chơi trò chơi giả lập trong thời gian dài. Sau đó tìm một số streamer có sức ảnh hưởng trên mạng. Việc này có thể sớm ngày gây tiếng vang, tạo điều kiện cho việc mở rộng số lượng người chơi về sau. Đúng vậy, còn có thiết lập hệ thống. Việc này có thể thực hiện bằng giá trị thần lực. Cần phải giới hạn phạm vi hoạt động của người chơi. Như vậy một khi họ chết đi, mình mới có thể dễ dàng hồi sinh cơ thể, đồng thời thu về sức mạnh còn sót lại trong cơ thể. Để sau khi bọn hắn sống lại, sẽ bắt đầu làm việc cho mình từ cấp 1. Nếu có điểm kinh nghiệm, có thể dựa vào việc kiểm tra trạng thái thân thể để hiển thị nó thành dữ liệu. Cốt truyện của trò chơi, có thể tham khảo một số tư liệu trên mạng. Chủ đề là phục hưng tộc tinh linh. Ngoài ra còn tuyển truyền video quảng cáo. Việc này nên được thực hiện tốt. Vẫn còn một số mẩu chuyện của thượng cổ thần chiến trong truyền thừa của cây thế giới. Có thể trực tiếp lấy ra dùng. Hiệu quả của nó chắc chắn sẽ rất tốt. Chà, với nhạc nền thì tinh linh tộc có rất nhiều kiệt tác. Trang bìa là Alice đi. Đám game thủ kia chắc chắn ưa thích những cô gái dễ thương. Thêm mấy soái ca để thu hút người chơi nữ nữa. Tốc độ thời gian trôi qua của hai giới khác nhau, có thể sử dụng như một trong những điểm nổi bật. Làm thế nào để tuyên truyền đây? Đúng, nói dùng là dùng công nghệ đen, kỹ thuật gia tốc tư duy. Thời gian trong trò chơi nhiều gấp 4 lần thực tế. Ha ha, mình đúng là thiên tài. Bất chi bất giác 3 ngày đã trôi qua. Dưới sự hỗ trợ của thần lực, một trò chơi khổng lồ từng bước được hình thành, cuối cùng cũng làm xong. Nhìn vào tác phẩm của mình, Íp vô cùng hài lòng. Lúc này, vốn dĩ giá trị thần lực ban đầu của hắn đã lên đến 20 điểm. Giờ chỉ còn lại 11 điểm. Tiêu hao cho hoạt động Internet xuyên thế giới vẫn rất lớn. Về phần thời gian trò chơi Glow Beta, đặt ở một tuần sau của Lam Tinh, Có bao nhiêu người sẽ bị lừa trong 7 ngày này đây? Cảm nhận thử tình trạng của chính mình. Ip đưa ra phán đoán. Tiếp theo, chính là tuyên truyền. Một lần nữa sử dụng thần lực quấy nhiễu Internet của Lam Tinh. Ip thành công bí mật lập một công ty trò chơi trực tuyến mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn thế giới thụ hắc khoa kỹ. Sau đó đăng ký trò chơi thực tế ảo. Tinh linh quốc độ. Cuối cùng tung video quảng cáo lên mạng. Tiếp đến là đợi video quảng cáo nổi tiếng. Cùng đón tiếp nhóm người chơi đầu tiên. Lý Mục, nam, 22 tuổi, trông rất bình thường, gia đình bình thường, là một học sinh đại học bình thường ở Thiên Triều. Thiên Triều, ám chỉ Trung Quốc, nhưng hắn còn một thân phận khác. Đó là streamer trò chơi thực tế ảo. Từ 2 năm trước, sau khi trò chơi thực tế ảo nổi tiếng toàn cầu, hắn rất thích các trò chơi và streaming nên cũng gia nhập vào đội quân streamer. Nhờ tài ăn nói và nội dung phong phú, hắn cũng kiếm về một khoản thu nhập nhỏ. Nhưng mà, khác với các gaming streamer một màu khác, hắn chủ yếu làm về đánh giá các trò chơi thực tế ảo. Đối với hắn thì tuy bây giờ các trò chơi thực tế ảo được ra mắt càng ngày càng đặc sắc nhưng vẫn chưa có một trò chơi nào thực sự khiến hắn phải thấy bất ngờ, khiến hắn muốn chơi liên tục. Vì thế, hắn có biệt danh trong giới là Vua Nhặt Xương, chuyên đi tìm những điều bất cập của các trò chơi thực tế ảo. Trên thực tế thì chuyện này cũng rất bình thường. Tuy mấy năm gần đây mạng lưới VR phát triển rất tốt. Khoang thuyền cũng đã xuất hiện ở rất nhiều gia đình bình thường từ lâu. Thế nhưng tính năng của đại đa số các trò chơi thực tế ảo trên thị trường hiện nay đều khá kém. Trong trò chơi, cứ thỉnh thoảng các bác lại xuất hiện làm người ta không biết nên khóc hay nên cười. Khoang thuyền, cái máy để người chơi nằm vào rồi chơi game thực tế ảo. Cách chương.